Chương 850: Thôn phệ tổ phù xuất động. Đây là một thế giới đỏ rực. Những nơi mắt nhìn thấy được đều là hoang mạc nóng bỏng, nhiệt khí cháy ra từ dưới mặt đất khiến cho không khí cũng méo mó. Ầm ầm, nhưng yên tĩnh không lâu, bỗng tiếng nổ ùng ùng ầm ầm đùng vang lên. Hai thân ảnh đứng trên không, ánh mắt âm u thi triển những đòn công kích cuồng bạo về bốn phía. Trước những đòn tấn công ấy, không gian có phần biến dạng. Hai vị lóng lệ như vậy trong địa bàn người khác e là không hay cho lắm. Đột nhiên bỗng có tiếng cười trầm chọc vang lên. Sau đó thân hình trẻ tuổi trong tầm mắt hắc y nhân và tam đầu ma dao chính là Lâm Động. Tiểu tử, người đang đùa với lửa đấy. Tam đầu ma dao trừng trừng nhìn Lâm Động, giọng nói trầm đục đầy sự hung tàn. Nên là người muốn dựa vào món linh bảo thuấn cái này nhốt hai bọn ta ở đây, hơi vọng tưởng rồi. Hắc y nhân cười lạnh lẽo. Đối với hắn, có lẽ đúng là phần thiên đình rất mạnh, nhưng mà Lâm Động chỉ có thực lực là cửu nguyên niết bàn. Muốn giữ chân hai người bọn chúng thì đúng là ngây thơ. Nhưng Lâm Động chỉ cười cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Sao huynh? Tại hạ Tử Vẫn, tiên phủ sư tiểu thành, chúng ta liên thủ phá vỡ cái đỉnh này được chứ? Hắc kỳ nhân nhìn tam đầu ma sao cười nói. Tam đầu ma sao xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, liếc mắt nhìn Tử Vẫn một cái. Có lẽ tiên phủ sư tiểu thành chả có tư cách liên thủ với nó. Cũng được, nhưng cái mạng tiểu tử này phải do ta giải quyết. Không vấn đề gì. Tử Vẫn gật đầu, ánh mắt lập tức lạnh tanh, bàn tay siết chặt, tinh thần lực hùng hồn bùng phát khiến không gian không ngừng chấn động. Uỳnh, tam đầu ma dao dứt khoát hơn, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn Lâm Động, thân hình biến thành hồng quang lao tới, cái kích ba chạc sạch tan không khí, nhanh như chớp bắn thẳng hướng Lâm Động. Trong địa bàn của ta, dù người có là lòng cũng phải quỳ xuống. Lâm Động nhìn đầu tam đầu ma dao, khí thế mạnh mẽ lao tới, ánh mắt tràn hàng ý. Tuấn Lâm Động nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy không gian phía sau hắn bỗng bắn ra hồng quang đan xen vào nhau, nháy mắt biến thành một cái tấm ánh sáng chắn trước người hắn. Rầm, cái kích ba đâm thẳng lên tấm lá chắn ánh sáng, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ khiến lá chắn rung lên. Hồn sư hống, ngay tấm lá chắn chặn được công kích của tam đầu ma sao, Tử Vẫn phía sau hét lớn, tinh thần lực biến thành một cái đầu mãnh sư to hàng trăm trượng. Đầu mãnh sưng rớ một tiếng, sóng âm ngưng tụ thành vòng xoáy xé tan không gian quanh kích lên tấm lá chắn. Răng rắc, đối mặt với công kích cuồng mãnh như vậy của hai người, tấm lá chắn ánh sáng dần rạn nứt, cuối cùng triệt để lộ tung. Tiểu tử, giờ ngươi biết sức mình chưa? Tử Vẫn thấy vậy lờ lụ cười châm chọc, có chút khó nhằn, xem ra phải giải quyết từng tên một vậy. Lâm Động cười nhạt, đầu ngón tay chạm vào nhau, tinh huyết chảy ra từ ngón tay nhanh chóng vẽ lên từng đạo huyết ấn. Phần thiên trận khởi động, tiếng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lâm Động. Ngay lập tức đại địa rung chuyển dữ dội, mặt đất lướt ra vô số quang trụ màu đỏ bắn đỏ rực. Quang trụ đan vào nhau biến thành một cái đạo quang trận huyền ảo khổng lồ, chói. Quang trận hình thành ập xuống tam đầu ma dao. Người muốn nhốt bản vương nằm mơ. Tam đầu ma dao thấy quang trận ập tới, sắc mặt sầm lại. Cây kích ba bay ra, kính phong mãnh liệt, oanh kích lên trận pháp. Rầm. Thế nhưng công kích khủng hoãn của tam đầu ma dao chỉ khiến cho quang trận rung một chút. Thế vậy, sắc mặt tam đầu ma dao không khỏi khó coi. Rõ ràng nó không ngờ trận pháp cường hãn tới vậy. Người cứ trong này đợi ta một lát đi. Lâm Động liếc nhìn tam đầu ma dao sắc mặt khó coi. Phần thiên trận hình thành từ sức mạnh của phần thiên đỉnh, tuy không thể trực tiếp giết tam đầu ma dao, nhưng nhốt nó lại thì không chút khó khăn. Giờ tới lượt ngươi. Lâm Động quay sang mỉm cười với Tử Vẫn, lụ cười mang đầy hàn ý. Ngươi tưởng một đấu một ngươi là đối thủ của ta sao? Tử Vẫn nhèo mắt nhìn trận pháp đang nhốt tam đầu ma dao, cười lạnh nói. Lâm Động khẽ cười không nói gì. Ngay sau đó Tử Vẫn đột nhiên nhìn thấy lơi trán Lâm Động có một đạo ánh sáng đen tuyền, tia sáng bắn ra từ đỉnh đầu hóa thành một đạo phù ấn. Ấn phù hình dạng kỳ lạ, tựa hồ một cái hắc động, năng lượng đặc biệt lan tỏa khiến cho ánh sáng cũng như hút vào trong. Đây là Tử Vẫn nhìn đạo phù văn cổ xưa ban đầu khựng người, sau đó đồng tử co rút lại, gương mặt tái nhợt cuối cùng hiện ra sự kinh hãi lẫn khó tin. Thôn phệ tổ phù, hắn sững người nhìn đạo phù văn, lòng sân tràn sợ hãi. Đương nhiên với hắn, thôn phệ tổ phù không có gì là lạ, nó tuyệt đối là một trong những thần vật mạnh nhất trong thiên địa. Chỉ cần có được một trong bát đại tổ phù của thiên địa, có thể trở thành cường giả đỉnh cấp thế gian. Những người có được tổ phù không ai là không uy danh hiển hách trong thiên địa, ví như Hải Phực Nham Tương Loạn Ma Hải, Điện Chủ Hỏa Thần Điện Ma La chính là người có được hỏa diễm tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Điều này chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành bá chủ Loạn Ma Hải. Nhân vật như thế có vô số cường giả ngưỡng vọng và tôn sùng, mà mọi thứ đều là quay quanh hỏa diễm tổ phù. Vậy mà lúc này Tử Vẫn lại thấy thôn phệ tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù kia xuất hiện trong tay một cái kẻ trẻ tuổi chỉ có thực lực cửu nguyên niết bàn. Sự chấn động này thực sự không thể biểu đạt bằng lời. Người có thôn phệ tổ phù, sự kinh hãi hiện trên gương mặt của Tư Vẫn. Cuối cùng thu lại, sau đó một cái đạo hồng quang lóe lên trong mắt hắn, vô cùng thèm thuồng. Lúc này hắn đã bị thôn vệ tổ phù mê hoặc tới mất lý trí. Hắn tưởng tượng nếu như hắn có được thôn vệ tổ phù, sau này chắc chắn trở thành nhân vật đỉnh cấp như Mala. Tiểu tử, gương mặt Tử Vẫn có biến, có phần biến dạng nhìn Lâm Động chăm chăm. Đúng là đồ ngu. Ngươi có biết nếu như ngươi có thôn vệ tổ phù chuyến ra ngoài thì hoàn cảnh của ngươi thê lương thế nào không? Nếu mọi người biết tin này, hắn sẽ trở thành mục tiêu truy bắt của loạn ma hải. Lúc đó thiên địa có rộng lớn cũng khó có lời cho hắn dung thân, trước khi hắn có thực lực như Mala. Lâm Động cười nhạt nhìn Tử Vẫn, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nói: Yên tâm, ngươi không sống mà ra khỏi đây được đâu. Dứt lời, Lâm Động giơ tay về phía Tử Vẫn, sau đó bỗng nhiên nắm tay lại. Ầm, thôn vệ tổ phù trên đỉnh đầu hắn bỗng bùng lộ, vô số đạo hắc quang cuộn trào như vũ bão lan tràn. Cuối cùng thì thôn vệ tổ phù cũng bộc lộ sức mạnh thực sự. Chương 851: Tiêu diệt Tử Vẫn. Hắc quang ập tới như vũ bão, bao phủ phạm vi hàng trăm trượng quanh Tử Vẫn. Những lời hắc quang đi qua dường như hư không cũng xuất hiện những cái vệt đen nhàn nhạt. Tử Vẫn nhìn công kích đó, gương mặt tái nhợt không che giấu được nỗi sự ngưng trọng. Trước đó có lẽ hắn vẫn còn coi thường Lâm Động, nhưng khi thôn vệ tổ phù xuất hiện thì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động ở mức cao nhất. Hắn biết tuy thực lực giữa hắn và Lâm Động khoảng cách có, nhưng khoảng cách đó có thể lấp bằng thôn vệ tổ phù, một trong tám đại thần vật trong thiên địa. Ánh mắt Tử Vẫn tối tăm, thủ ấn biến hóa, một cái luồng tinh thần lực điên cuồng lan tỏa, nhất thời nhanh như chớp biến thành một cái cơn bão tinh thần hàng trăm trượng. Tinh thần lực không được cuồng bạo như nguyên lực, nhưng mà dường như đằng sau sự huyền hoàng đó lại mang một cái sức sát thương có thể hủy hoại linh hồn. Một số người nếu bị thương do nguyên lực thì chỉ là thương thế da thịt, nhưng nếu bị thương do tinh thần lực gây ra thì thương tổn tới xương cốt bên trong, thậm chí là tinh thần thần trí cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn bão tinh thần lực bao trùm quanh người Tư Vấn. Khi mà cơn bão xoay chuyển, ngay đến khi không khí cũng có dấu hiệu biến dạng đi. Xoẹt xoẹt. Khi cơn bão tinh thần lực hình thành, hắc quang cũng bắn tới ầm ầm vào cơn bão. Nhưng khi hắc quang xuyên vào bên trong thì liền bị cơn bão bẻ gãy tan tành. Thôn vệ tổ phù đúng là rất mạnh, nhưng chỉ với khả năng của người thì nó chẳng phát huy được bao nhiêu. Tư Vấn cười lạnh. Ngay nghĩ lực thôn vệ sẽ bị người bóp lát vậy sao? Thế nhưng Lâm Động chỉ là cười một cách quỷ dị. Nghe thấy thế, Tử Vẫn giật mình, nhất thời hắn nhìn thấy cơn bão tinh thần lực của mình không biết từ bao giờ xuất hiện một số tia sáng đen không ngừng nuốt chửng tinh thần lực xung quanh. Đáng chết. Sắc mặt Tử Vẫn trở nên khó coi. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực định bài xích số hắc quang kia, nhưng hắn nhận ra hắc quang kia thậm chí dính chặt tinh thần lực của hắn, căn bản không thể loại bỏ. Đây chính là sức mạnh của lực thôn phệ sao? Trán Tử Vẫn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cảm nhận được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tan biến, điều này khiến hắn hốt hoảng. Lâm Động không giao đấu chính diện với hắn, nhưng lực thôn phệ thì lại như ký sinh bám lấy tinh thần lực, hút dần sức mạnh quán. Hắc quang ngày một dày đặc, cảm giác giống như vi khuẩn lan tràn xâm thực vậy. Khốn kiếp. Sắc mặt Tử Vẫn tối sầm, nghiến răng nghiến lợi quyết đoán cắt đứt liên hệ cùng chỗ tinh thần lực kia, sau đó lùi nhanh phía sau định thoát khỏi cơn bão tinh thần lực đang bị hắc quang xâm chiếm. Giờ mà muốn đi e là muộn. Lâm Động thấy vậy cười lạnh, sâu trong ánh mắt lóe lên hắc quang nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thôn phệ ấn. Lâm Động khẽ nói, nhất thời ấn pháp bỗng chốc dừng lại. Bút. Ngay lúc đó thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu hắn bắn ra một chùm hắc quang bay thẳng vào cơn bão tinh thần lực. Quỳnh quỳnh. Cơn bão xoay chuyển bỗng nhiên đứng im, hắc quang bên trong nó bùng nổ, từng tia sáng đen lan tỏa ra, sau đó đan xen với nhau biến thành một cái đạo ấn phủ bọc lấy toàn bộ cơn bão tinh thần lực của Tư Vấn. Khi mà ấn phù hình thành, cả cơn bão biến thành nhà tù hình thành từ lực thôn phệ. Rầm. Một cái thanh trưởng màu bằng tinh thần lực dài gần trăm trượng hình thành trong tay Tử Vẫn, mạnh mẽ bắn thẳng lên cơn bão năng lượng bị bao bọc bởi phù ấn. Nhưng khi hai bên tiếp xúc, trường mâu nhanh chóng vỡ tan, tinh thần lực của nó nhanh chóng bị lực thôn phệ luốt trượt mất. Trói lại. Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Vẫn, vẫn bắt đầu hoảng loạn thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy vô số hắc quang từ bốn phía bắn ra, nhấp nháy biến thành một vô số sợi xích đen bắn thẳng về phía Tử Vẫn. Tử Vẫn thấy vậy sắc mặt kịch biến, cuống cuồng biến tinh thần lực thành tấm lá chắn. Phập phập. Thế nhưng phòng ngự quán không hề có tác dụng. Những cái sợi xích mang đầy lực thôn vệ xuyên thủng tấm lá chắn như thế trẻ tre. Nhất thời trong ánh mắt kinh hãi của Tử Vẫn xuyên thủng người hắn. Thì triển tinh thần lực trước thôn vệ tổ phù, chỉ có thể nói rằng người là đồ ngu xuẩn chân chính. Làm động cuối nhìn, Tử vẫn lạnh lùng nói, lực lượng thôn vệ của thôn vệ tổ phù có tính khắc chế rất lớn với tinh thần lực. Vì thế đối với Lâm Động mà nói, đối phó với tiên phù sư dễ dàng hơn rất nhiều với cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Chỉ có Tử vẫn là quá mức ngông cuồng. Tử vẫn vùng vẫy trong đớ đớn, chỗ thân thể bị xích sắt xuyên qua không hề có máu chảy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể bị lực thôn vệ dần xâm thực, thần trí hắn dần trở nên mơ hồ. Lâm Động, sư phụ ta là cung phụ của ta Phong Động Thiên, người dám giết ta, hậu quả của ngươi vô cùng thê thảm. Tử vẫn cố lấy tinh thần nhìn Lâm Động hùng hằng quát, ta Phong Động Thiên. Lâm Động nhíu mày, tuy cũng đoán được có lẽ Tử vẫn có chút lai lịch, nhưng không ngờ rằng là người của ta Phong Động Thiên, một trong lưỡng đại động thiên mạnh nhất hải vực phong. Đúng vậy Lâm Động, người cũng là người thông minh, chắc biết đắc tội với ta Phong Động Thiên sẽ gặp phải tai họa thế nào. Nếu người dâng thôn phệ tổ phù cho ta Phong Động Thiên chắc chắn là đại công, sau này ta Phong Động Thiên không bạc đãi ngươi. Tử vẫn thấy vậy vội nói. Lâm Động xoa cảm chậm ngâm một chút, nhếch mép cười, lộ làm răng hàm răng trắng muốt. Thay thế trái tim của hắn bỗng nhiên là bị đè lặng. Xin lỗi, ta không muốn rào ra thôn vệ tổ phu, vì thế ta cũng không muốn tha cho ngươi. Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay siết chặt, mấy chục sợi xích xuyên qua cơ thể Tử vẫn bỗng lộ tung, hắc quang lan tràn biến thành một cái hắc động luốt gọn lấy hắn. Búp búp. Sau khi Tử vẫn hoàn toàn bị hút vào, Lâm Động vỗ vỗ tay, nhất thời quay người bình thản nhìn đầu tam đầu ma dao trong phân thiên trận. Lúc này tam đầu ma dao cũng không dám cầm rú bờ bãi, sắc mặt hắn vô cùng căng thẳng nhìn Lâm Động. Mẹ kiếp, biết tên tiểu tử đó hung tàn như vậy thì đã không động thủ rồi. Vẻ mặt tam đầu ma dao thoáng hiện vẻ khổ sở, hiển nhiên hắn không ngờ được việc vốn tưởng dễ như trở bàn tay lại trở lên thế này. Giờ tới lượt ngươi rồi. Lâm Động nhìn tam đầu ma dao lở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó khiến cho tam đầu ma dao vốn rất hung hãn cũng là phải lạnh gáy. Chương 852: Địa tâm sinh linh tương. Quang trận đỏ rực khổng lồ bao trùm toàn bộ thiên địa, đồng thời nhốt chặt tam đầu ma dao bên trong. Chỉ có điều lúc này, đầu yêu thú trước này vô cùng hung hãn nhìn Lâm Động đang nhìn mình với nụ cười thì sắc mặt có phần khó coi. Hê hê, vì bằng hữu này, giữa chúng ta không ngân oán gì lớn, thế này đi, ta không cần sinh huyền linh quả nữa, chúng ta kết thúc trong hòa bình thế nào? Cơ mặt của tam đầu ma dao co giật một lúc, hắn nhìn Lâm Động cười khà nói, người cũng nhìn thấy thôn vệ tổ phù rồi đúng không? Lâm Động cười nhạt nói, đồng tử tam đầu ma dao co rút lại, sắc mặt có phần thiếu tự nhiên. Vừa rồi Lâm Động giải quyết Tử vẫn thế nào hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trong lòng bị chấn động không nhỏ. Tử vẫn là cường giả tiên phù sư tiểu thành, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hắn muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Nhưng mà tên kia xui xẻo đã bị Lâm Động giải quyết nhẹ như vậy, phần lớn nhờ vào sức mạnh của thôn vệ tổ phù, nhưng những thủ đoạn hung tàn của Lâm Động cũng khiến cho tam đầu ma dao kinh hoàng. Người muốn thế nào? Tam đầu ma dao nghiến răng nói, ta không muốn để lộ ra việc ta có được thôn phệ tổ phù. Bởi vậy những người biết thông tin này có lẽ ta không thể để sống sót. Giọng nói Lâm Động vô cùng ôn hòa, nhưng mà ánh mắt hàn quang trong mắt khiến cho tim của tam đầu ma dao co thắt lại. Ngươi! Sắc mặt tam đầu ma dao thay đổi, ánh mắt tối lại nói, Lâm Động, ta biết người rất nhiều thủ đoạn, nhưng nếu người ép ta thì ta có thủ đoạn khiến cho người phải trả giá. Ở trong phần thiên đỉnh mà người cũng có tư cách nói vậy sao? Lâm Động nghe vậy cười trào phúng, tay áo vung lên, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu biến thành một cái hắc động bao trùm trận pháp. Nhất thời lực thôn phệ bùng phát mãnh liệt. Sau khi lực thôn phệ bắn xuống, tam đầu ma dao lập tức cảm nhận sức mạnh trong cơ thể dần mất đi, sắc mặt hiện lên kinh hãi. Thôn phệ tổ phù quả nhiên quỷ dị, chả trách được gọi là tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù. Muốn giải quyết người có lẽ hơi rắc rối, nhưng ta cũng không vội. Chỉ cần nhốt người trong phần tiên trận này, thôn phệ tổ phù sẽ tự hút cạn năng lượng của ngươi. Lâm Động cười nhạt, tiểu tử người thật hung ác. Tam đầu ma dao nghe vậy không khỏi gầm lên, bình thường thôi, ta với ngươi đều chẳng phải kẻ thiện, hà tất phải nói vậy. Lâm Động trầm trọc, nếu hôm nay hắn thất bại thì hậu quả có thể thê thảm hơn nhiều lần. Vậy thì ngươi cứ yên tĩnh ở đây đi. Lâm Động dứt lời định thoát khỏi phần thiên địch. Đợi đã, tam đầu ma dao thấy thế vội kêu lên, nếu Lâm Động để cho hắn ở đây, sức mạnh của hắn sẽ bị hút sạch, tới lúc đó hắn chẳng khác nào cả nằm trên thớt. Lâm Động dừng lại lạnh lùng nhìn tam đầu ma dao, ta cho ngươi biết một cái bí mật của huyền linh đạo. Ngươi thả ta thế nào? Tam đầu ma dao nghiến răng nói. Lâm Động nhấn mạnh, không thể hiện quá hứng thú. Ngươi nói xem sao đã. Ngươi thả ra trước rồi nói. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh. Mạng người nằm trong tay ta, vì thế ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Ta cũng là tinh thông tinh thần lực. Nếu như ngươi mất hết sức mạnh, ta dùng tinh thần lực điều tra ký ức của ngươi là được. Lâm Động lạnh nhạt nói. Ngươi, sắc mặt Tam đầu ma dao tím lại, hiển nhiên không ngờ được Lâm Động cứng rắn tới vậy. Có nói không? Lâm Động liếc nhìn Tam đầu ma dao. Sắc mặt của Tam đầu ma dao thay đổi một lúc, cuối cùng ảo não nói. Bảo bối lớn nhất trên huyền linh đảo không phải sinh sinh huyền linh quả, mà là địa tâm sinh tương bên dưới đáy hồ. Khi nói ra cái tên đó, bộ dáng của Tam đầu ma dao rõ ràng không hề cam lòng chút nào. Địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nghe vậy cựng người một chút, vẻ mặt có phần động dung. Hiển nhiên hắn cũng nghe đến thứ sinh vật còn có hiếm hơn cả sinh sinh huyền linh quả rất nhiều. Địa tâm sinh linh tương vô cùng hiếm có, hơn nữa đối với cường giả sinh huyền cảnh mà nói chính là thần vật. Bên trong nó mang sinh cơ vô cùng thuần túy, hấp thụ luyện hóa được nó thì cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí đại viên mãn đều đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Cũng có nghĩa dù là cường giả sinh huyền cảnh đại thành viên mãn cũng là vô cùng khao khát có địa tâm sinh linh tương. Nếu lần này thông tin được truyền ra ngoài không phải là sinh sinh huyền linh quả mà là địa tâm sinh linh tương, thì cường giả tới đây không phải là ngụy tùng tư vấn, mà những cường giả chân chính ở tầng thứ sinh huyền cảnh đại thành đại viên mãn rồi. Đương nhiên đối diện với những cường giả đó, Lâm Động cũng chỉ đành tránh, trừ khi hắn cũng là sinh huyền cảnh huyền linh đạo mọc ra được sinh sinh huyền linh quả, chắc hẳn cũng là vì có địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nhìn Tam đầu ma dao ánh mắt khá hứng thú rồi bỗng nói. Người có biết ở đây có địa tâm sinh linh tương tại sao không lấy đi? Địa tâm sinh linh tương ở nơi sâu nhất của huyền linh đảo, ở đó bị bao quanh bởi một cái vùng nham thạch, ta không vào được. Tam đầu ma dao nghiến răng, nếu có được địa tâm sinh linh tương thì sớm đã là sinh huyền cảnh đại thành, lúc đó hắn tùy ý xử lý bọn Lâm Động rồi. Lâm Động nhìn Tam đầu ma dao lúc gật đầu. Ta sẽ đi dò thám xem, nếu thông tin là giả chắc người cũng biết hậu quả thế nào. Dứt lời, Lâm Động mặc kệ tiếng gầm phẫn nộ của Tam đầu ma dao, biến thành hồng quang bay ra khỏi Vận Thiên Đỉnh. Tên khốn kiếp, Tam đầu ma dao thấy vậy lập tức gầm lên chửi lớn. Mãi lúc sau mới là dần bình tĩnh, nhất thời ngồi xuống trong Vận Thiên Tháp, tay xoa xoa cái đầu chọc lốc, ánh mắt cụp xuống bỗng nhiên ánh lên tia cười quỷ dị. Ầm ầm. Trên mặt hồ trong suốt, từng đợt kình phong điên cuồng cuộn trào, hai bên vẫn là chiến đấu sát phạt hỗn loạn. Nguyên lực bùng phát từ cơ thể Ngụy Tùng, hắn bỗng nhiên tung trưởng, một luồng nguyên lực xé tan không khí lao thẳng tới Cổ Yên, lực đạo cuồng mãnh khiến nàng ta phải lùi sau mười mấy bước. Cổ Yên, các ngươi không làm gì được bọn ta đâu. Hừ hừ, ta biết các ngươi đặt hy vọng vào tên Lâm Động đó, nhưng ngươi tưởng rằng một mình hắn có thể đối phó được với tiên phù sư và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Ngụy Tùng nhìn xung quanh, dừng lại trước đỉnh đỏ rực mới là khởi lạnh. Lâu như vậy mà chưa ra, chưa biết trưởng đã bị Tử Huynh và Tam đầu ma sao liên thủ giết chết rồi. Ta khuyên người sớm rút lui, nếu không thì cũng không có cơ hội mà hối hận đâu. Ngụy Tùng cười lớn, bọn người Ngụy gia cũng là cười hùa theo. Mặc Trả và đám Hàn Đảo vẫn chưa rời đi, rõ ràng bọn chúng muốn xem kết cục là ai chiếm ưu thế. Nhưng theo bọn chúng nghĩ, với tình hình bình thường chắc chắn Lâm Động lành ít dữ nhiều. Nghe Ngụy Tùng nói như vậy, Cổ Yên và đám đệ tử Cổ gia cũng biến sắc. Nếu như Lâm Động thực thất thủ thì lần này bọn họ là thất bại hoàn toàn. Không chỉ không có được sinh sinh huyền linh quả mà ngay cả thoát thân thế nào cũng là vấn đề. Cố Yên cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn trước địch. Ha ha, xem ra kết quả khiến cho người phải thất vọng rồi. Thế nhưng đám đệ tử Cổ gia còn đang bất an thì một tiếng cười quen thuộc vang lên. Nhất thời mọi người thấy một cái đạo hồng quang bay ra từ Vân Thiên Đỉnh. Cuối cùng thân hình Lâm Động cũng hiện. Khi hắn hiện thân, không khí xung quanh hồ nước đông cứng lại. Nụ cười trên mặt của bọn Ngụy Tùng cứng đờ, vẻ mặt Mạc Trạm và các thế lực các phương đầy ngưng trọng. Không ngờ Lâm Động ra được. Lẽ nào hắn đã giải quyết được Tư Vấn và Tam đầu ma sao? Bọn Mặc Trạm nhìn nhau, cũng nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?